Đúng vậy, những tài liệu này là do tiểu đệ dùng một loại bí thuật mới may mắn luyện chế ra được. Trong đó không chỉ lãng phí vô số tài liệu quý hiếm, mà còn phải trải qua rất nhiều lần thất bại. Tuy nhiên, có thể tạo ra ba kiện đồ vật này, Việt Mộ vẫn cảm thấy rất có giá trị. Việt Long có vài phần tự đắc nói. Bí thuật ư? Hàn Lập nhắm hai mắt. Trước hết, Hàn huynh cứ cẩn thận, giám định và thưởng thức những vật này một chút đi. Tiểu đệ sẽ cẩn thận giải thích sau cũng chưa muộn. Việt Long lộ ra vẻ vài phần thần bí. Tốt, vậy thì tại hạ cũng không có khách khí. Hàn Lập gật đầu nhẹ, một tay tùy ý phất về phía trước. Khối tình truyền màu lam nhạt trên khay bạc kia, sau khi rung rẩy một cái, lập tức bay lên trời, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Hàn Lập cúi đầu, phốc phốc một tiếng, một sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày bắn ra, lóe lên chui vào bên trong tình truyền, không thêm bóng dáng. Đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại. Việt Long cười tủm tỉm, nhìn thấy cảnh này không hề có chút ý tứ ngăn cản nào. Một lúc lâu sau, đôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, hai mắt thêm một lần mở trần ra. Sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày lóe lên trên khối tinh chuyên rồi tán loạn biến mất. Thiên địa năng lượng bên trong thật là tinh thuần. Linh khí bên trong so với cực phẩm linh thạch cũng có thể tích, có lẽ là nhiều hơn 4-5 lần. Trình độ tinh khiết thế này không phải là thứ nhiều linh thạch có thể so sánh được. Nhưng kết cấu bên trong lại có chút quái dị, thậm chí còn có cả tiên thiên linh vân ở bên trong. Nếu như luyện chế pháp khí, có lẽ sẽ hình thành thần thông đặc thù nào. Không biết là trình độ cứng rắn của vật này tới mức nào. Hàn Lập hơi có phần ngưng trọng nói. Hàn huynh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, có thể đem hơn một nửa những chỗ đặc thù của cực nguyên tinh này nói ra. Về phần trình độ cứng cỏi của nó, chi bằng đạo hữu, hãy tự mình thử một lần xem. Hai mắt Viện Long sáng ngời, vội tay cười cười nói. Đạo hữu đã nói như vậy, thì Hàn mộ đành thử một lần xem sao. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc. Sau một khắc, Hàn há miệng, một sợi kiếm quang bắn ra, phát ra một tiếng xe gió, bay đến khối tình duyên, rồi khẽ quẩn quanh một vòng, tiếp đó lóe lên mà bắn trở về. Tình duyên màu lam nhạt, bừng lên ánh sáng màu lam, mặt ngoài hiện ra một vệt kiếm mờ. Sau đó từng vòng sáng màu lam nhạt nhanh chóng lóe lên mà hiện ra. Dấu vết của vết kiếm kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng nhạt đi, rồi biến mất. Trọng nguyên tố linh. Tài liệu này, vậy mà còn có kỳ hiệu tố linh ư? Hàn Lập thoáng cái, nghẹn ngào thốt ra. Hàn huynh liếc mắt, đã có thể thấy được đặc tính tố linh, thật không hổ là người có danh tiếng lớn như vậy. Đúng thế, không chỉ riêng khối này, mà cả hai khối cực nguyên tinh khác đều có kỳ hiệu này. Dùng loại tài liệu này luyện chế bảo vật thì trừ khi bản thể triệt để hóa thành tro bụi, nếu không chỉ cần có đủ thời gian nó đều có thể tự động tu bổ lại như lúc ban đầu. Một ít bảo vật bổn mạng tuy cũng có đặc tính tự động tu bổ, nhưng là phải do chủ nhân dùng chân nguyên không ngừng rèn luyện, tính dẻo dai thua xa bảo vật luyện chế từ tài liệu trọng nguyên này, cho nên giá trị của nó to lớn như thế nào không cần phải nói thêm. Trên mặt Viện Long hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng miệng vẫn chậm rãi giải thích nói. Có tài liệu trọng nguyên tố linh thì không chỉ linh giới mà cho dù ở giới diện khác cũng cực kỳ hiếm thấy. Hưởng chỉ vật ấy có thể đón đỡ một kích kiếm quang của ta mà không bị chém vỡ ra, có thể thấy tính cứng cỏi của nó tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đạo hữu đột nhiên lấy cực nguyên tinh này ra, không phải thực sự chỉ để tài hạ bình luận một phen đi chứ? Hàn Lập vuốt ve tình truyền một lát, mới như có điều suy nghĩ, hướng về đối diện nói ra. Đạo hữu thật sự là người nói chuyện sảng khoái, vậy tiểu đệ cũng không vòng vo. Tài hạ mời Hàn huynh tới đây, đích thực là có chuyện muốn nhờ. Sau khi chuyện này thành công, sẽ đem ba khối cực nguyên tinh này làm thù lao. Đạo hữu, người thấy thế nào? Việt Long vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức mở trừng hai mắt, sau đó mặt không đổi sắc nói. Một khối cực nguyên tinh, giá trị đã không nhỏ rồi. Vậy mà đạo hữu nguyện ý đem tặng tới ba khối. Có lẽ là chuyện cần nhờ, cũng không phải là đơn giản à. Trước hết, đạo hữu cứ nói ra đi, sau đó Hàn mộ sẽ quyết định. Hàn Lập nhíu mày, hai mắt đánh giá khối tinh truyền trong tay, mới bất động thành sắc mà trả lời. Việc này đối với những đại thừa bình thường có lẽ là có chút khó khăn, nhưng đối với tồn tại cường đại như Hàng Huynh lại không đáng nhắc tới. Tại hạ hao tổn tâm cơ luyện chế ra loại cực nguyên tinh này chính là vì muốn dùng nó làm tài liệu luyện chế một kiện chí bảo ngũ hành, dùng để ngăn cản lần đại thiên kiếp sắp tới. Nhưng việc mổ hao tổn thời gian mấy ngàn năm cực lực làm mà vẫn chỉ có thể luyện chế ra ba loại cực nguyên tinh thuộc tính thủy hỏa thổ. Nếu muốn đạt được hai loại tài liệu thuộc tinh khác, nhất định phải có người tương trợ. Hạng Huynh có lẽ chính là người thích hợp nhất. Việc lòng do dự một chút mới thản nhiên giải thích. Đạo hữu muốn Hạng Mộ hỗ trợ luyện chế cực nguyên tinh. Hạng Lập nghe vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, không gạt Hạng Huynh, loại cực nguyên tinh này muốn luyện chế phải mượn nhờ lực lượng thiên địa có thuộc tinh khác nhau mới có thể làm được. Ba loại thuộc tinh trước thì còn khá tốt. Tuy việc mổ có thất bại vô số lần, nhưng vẫn có vài lần thành công. Duy chỉ có hai loại cực nguyên tinh thuộc tính sau, đó là kim và mộc, thì dẫn phát lực lượng thiên địa quá mức kinh người. Đã tới mức độ không phải tài hạ có thể cố gắng khống chế được. Chính vì vậy mới không thể không mời Hàng Huynh trợ giúp. Việc lòng ôn quyền hướng tới Hàng Lập thành khẩn một cách dị thường. Nếu như chỉ là hỗ trợ khống chế lực lượng thiên địa, tại hạ cũng không phải là không thể xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên, Hạng Mộ vẫn có vài điểm khó hiểu, hy vọng là đạo hữu có thể giải thích một chút nghi hoặc trong lòng ta. Hạng Lập trầm ngâm một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Hạng Huynh cứ hỏi đi, chỉ cần tại hạ biết sẽ nói ngay. Việt Long mừng rỡ, nói mà không cần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên đạo hữu gặp tại hạ. Nếu như muốn tìm người hỗ trợ, vì sao không mời những bạn hữu tri kỷ khác làm việc này? Ngoài ra, tài hạ giúp người khống chế lực lượng thiên địa, dần xuống thì không biết sẽ có nguy hiểm lớn gì, không thể tưởng tượng đây. Dù sao thì lực lượng thiên địa là liên tục thay đổi, uy năng sâu không lường được. Mặt khác, sao đạo hữu có thể khẳng định Hạng Mộ có thể giúp người luyện chế ra cực nguyên tinh thuộc tinh khác? Không sợ Hạng Mộ làm thất bại ư? Hạng Lập quan sát Viện Long, tình mang trong mắt chợt loe nói. Thì ra, Hạng Huynh chỉ là đối với tài hạ vẫn có chút chưa yên lòng mà thôi. Việc này rất bình thường, nếu là việc mổ, gặp phải loại chuyện này sẽ còn càng thêm coi chừng hơn vài phần. Tuy nhiên, đạo hữu xin yên tâm, những vấn đề này việc mổ đều có thể giải đáp từng cái một. Viện Long nghe Hạng Lập yêu cầu xong, không hề khó chịu mà còn cười ha ha. Vậy thì tài hạ xin rửa tai lắng nghe. Thần sắc Hạng Lập không thay đổi, nói một câu. Vấn đề thứ nhất là do đạo hữu không tận mắt nhìn thấy tại hạ dẫn dắt hai loại lực lượng thiên địa kim mộc mới hỏi như vậy. Hai chủng lực lượng thiên địa này khó khăn khi dẫn xuất vượt xa ba loại lực lượng kia, cho nên trình độ mạnh mẽ cũng gấp mấy lần so với ba loại lực lượng thiên địa kia. Đại thừa bình thường căn bản không thể nào ngăn được. Lúc ấy tại hạ đã thử qua hai lần, cũng không dám nếm thử lần thứ ba. Viện Mộ mặc dù có mấy vị hảo hữu, nhưng luận về trình độ tu vi thần thông thì cũng không xa biệt nhiều so với Viện Mộ. Tự nhiên cũng đồng dạng không thể nào ứng phó được với uy năng của hai loại lực lượng thiên địa này. Hơn nữa đối với việc khống chế lực lượng thiên địa này tuyệt đối không phải dựa vào nhân số nhiều là có thể bù được. Chỉ có thể giao cho một người khống chế thì mới có thể vận chuyển như ý để chế ra cực nguyên tinh. Thần sắc Viện Long nghiêm túc bắt đầu giải thích. Về vấn đề thứ hai, nếu tài hạ nói không có chút nguy hiểm nào, đương nhiên là giả dối. Nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút, thì sự nguy hiểm của việc khống chế lực lượng thiên địa có thể giảm xuống mức thấp nhất. Tối thiểu là thời điểm hai lần trước, Viện Mộ muốn điều khiển hai loại lực lượng thiên địa này đều chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Còn về vấn đề cuối cùng, Viện Long nói tới đây bỗng nhiên dừng lại một chút. Chương 2309 Gặp lại Kim Duyệt. Tại hạ căn bản là không còn lựa chọn nào khác. Nếu trong vòng một năm mà không có cách nào luyện ra hai loại cực nguyên tinh thuộc tính kim mộc thì chỉ sợ là không còn cơ hội nào. Trước mắt cùng chỉ có Hàng Huynh là người có hy vọng nhất có thể giúp ta thành công mà thôi. Trên mặt Viện Long hiện ra một nụ cười khổ. Không còn cơ hội, vậy xin được chỉ giáo cho. Hạng Lập có chút ngoài ý muốn. Hàn huynh không biết, việc dẫn dắt lực lượng thiên địa này vốn dĩ cũng chẳng phải là sự tình đơn giản. Chẳng những phải tìm kiếm địa phương có lực lượng tinh thần đặc thù, mà trước đó còn phải dự đoán được thời cơ chính xác. Tính ra được thời kỳ biến hóa của lực lượng tinh thần trong thiên địa mới có thể thành công được. Sở dĩ lúc trước ta có thể thuận lợi luyện chế ra ba loại cực nguyên tinh trước là do phải trả một cái giá rất lớn, thỉnh một vị chim bạc sư trong tộc hào phí thọ nguyên mới có thể dự đoán chính xác được sự biến hóa của tinh thần, dẫn xuống lực lượng thiên địa có thuộc tính tương ứng. Căn cứ theo dự đoán của hắn, biến hóa lực lượng tinh thần của hai chủng tộc thuộc tính kim mộc vốn dĩ là cực kỳ khó xuất hiện. Nếu như không nắm chặt ngay trong thời kỳ đã dự đoán mà luyện chế cực nguyên tinh, thì lần tiếp theo xuất hiện không biết phải là sự tình của bao nhiêu vạn năm sau. Việc một căn bản là không có thời gian để chờ đợi. Phải trong thời gian một năm còn lại mà luyện chế ra cực nguyên tinh thì mới được. Nếu như không phải hôm nay bỗng nhiên gặp được đạo hữu, thì vốn dĩ tại hạ đang muốn đi mời một loạt quái vật có thanh danh không được tốt lắm xuất thủ tương trợ. Hiện tại có Hàn huynh mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu là Hàn huynh chịu đi ma giới, chém giết Minh Trùng Mẫu, cứu ra nhiều đạo hữu linh giới như vậy. Rõ ràng so về độ tin cậy, có lẽ càng đáng để tin tưởng hơn một chút. Việt Long một hơi nói rất nhiều lời. Hàn Lập nghe xong hết thảy, thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu thì nhanh chóng xoay chuyển các loại ý niệm khác nhau. Âm thầm phán đoán một chút, sau một lúc lâu, Hàn mới thở nhẹ một hơi nói. Tuy ta không hiểu rõ các hạ nhiều, nhưng một hồi nói chuyện vừa rồi, xem như cũng khiến ta khá thỏa mãn. Hơn nữa ta cũng không nhìn ra được, đạo hữu có điều gì tất yếu mà phải lường gạt. Như vậy đi, nếu như việc giúp người không tổn hao thời gian quá dài, thì ta có thể đáp ứng trước. Nhưng thù lao, ngoài trừ ba khối tài liệu này, thì hai chủng tộc thuộc tinh khác của cực nguyên tinh sắp luyện chế ra được. Ta cũng muốn mỗi thứ một khối. Hơn nữa ba khối tài liệu này xem như tiền đặt cọc trước. Hiện tại ta phải nhận trước mới được. Không thành vấn đề, đạo hữu xin yên tâm. Linh địa nơi có lực lượng thiên địa phù hợp, vừa vặn cách đây không xa, lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế ngay được. Về phần ba khối cực nguyên tinh này, hiện tại đã là của đạo hữu rồi. Việt Long mừng rỡ nói, căn bản không có ý cò kè mặc cả gì. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, Hạng Mộ cũng không có lề mề. Việc đạo hữu nếu cảm thấy cần thiết, thì ngay bây giờ chúng ta có thể lên đường tới nơi linh địa đó ngay. Hạng Lập thỏa mãn cười, tay áo rung lên, một luồng hào quang hướng tới hai cái khay bạc khác cuốn tới, lóe ra một cái liền đem cả ba khối cực nguyên tinh mà thu lấy. Rất tốt, không nghĩ tới đạo hữu lại là người hào sảng như vậy. Tuy nhiên muốn dẫn phát hai loại lực lượng thiên địa thuộc tính kim mộc thì tiểu đệ còn cần phải chuẩn bị một chút. Như vậy đi, Hàn huynh hãy ở chỗ này của ta một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau tới linh địa kia, được chứ? Viện Long nghe vậy thì vô cùng vui mừng, nhưng suy nghĩ một chút lại nói như vậy. Vậy thì ngày mai. Như vậy tại hạ đành ở đây quấy rầy đạo hữu một đêm rồi. Hàn Lập hơi nghĩ ngợi một chút liền một lời đáp ứng. Viện Long nghe vậy cực kỳ cao hứng. Lúc này phân phó một tiếng xuống dưới, lập tức có thêm nhiều nhóm thị nữ phi linh tộc đi vào đại sảnh, đem thêm nhiều linh quả linh tử tới. Thời gian tiếp theo, vị đại thừa phi linh tộc này cùng với Hàn Lập nâng ly cạn chén và nói chuyện phiếm. Đúng rồi, tại hạ muốn hỏi thăm đạo hữu về một người, không biết là đạo hữu có biết hay không. Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền hướng tới Viện Long hỏi. Chỉ cần là người tại hạ biết, đương nhiên sẽ nói ngay. Viện Long có chút kỳ quái, nhưng cũng không lưỡng lự trả lời. Người này cũng là một đạo hữu của phi linh tộc, xuất thân hẳn là từ Ngũ Quan tộc. Một thân thần thông ngũ sắc thần quan, thật là không hề kém đây. Đạo hữu cũng là đại thừa của phi linh tộc, có lẽ không có khả năng không biết người này. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, mà chậm rãi nói. Ngũ Quan tộc, người này họ gì? Đạo hữu từ nơi nào mà gặp được vậy? Viện Long cả kinh, thần sắc đại biến, vội vàng hỏi. À, vừa rồi hình như Hạng Mộ hỏi thăm đạo hữu a. Hàn Lập nhướng mày, cười mà như không cười. À, là Viện Mộ thất thố rồi. Chỉ là lời đạo hữu vừa hỏi, thật sự là vượt qua ý nghĩ của tại hạ. Phi linh tộc của chúng ta ở Phong Nguyên Đại Lục, tuy rằng chưa phải là đại tộc gì, nhưng tồn tại đại thừa trong tộc những năm gần đây chưa bao giờ ít hơn 3 người. Tuy nhiên, về ngũ quan tộc thì trăm vạn năm trở lại đây chỉ xuất hiện qua có một người mà thôi. Nhưng năm đó, tại thời điểm mà người này vừa tiến giai đại thừa, liền lập tức ly khai khỏi tộc đi xa. Từ đó thế này không hề có truyền âm gì. Chúng ta đương nhiên sớm cho rằng hắn đã vẫn lạc. Hiện tại viện mộ đột nhiên từ miệng đạo hữu nghe được tin tức về người này, tự nhiên là có chút thất thố. Đạo hữu nếu biết chuyện gì về đạo hữu này của bổn tộc, mong rằng có thể cho biết một chút. Thần sắc Viện Long rất nhanh khôi phục lại như thường, xin lỗi một tiếng nói. Điều này cũng khó trách, đáng tiếc là ta cùng vị đạo hữu này cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Một lần vào mấy năm trước, ở một nơi hiểm địa trong man hoang mà thôi. Ngoại trừ biết được người này họ Dịch, từ bên ngoài trông thấy một chút biến thần ngũ sắc khổng tước, thì cũng không thật sự nói chuyện gì với nhau. Chỉ là hôm nay trông thấy đạo hữu mới chợt nhớ tới việc này mà hỏi thăm một chút thôi. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi mà trả lời. Họ Dịch, vậy thì khẳng định không thể nghi ngờ, chính là vị đạo hữu ngũ quan tộc của bổn tộc rồi. Hóa ra, hắn cũng vẫn không vận lạc, mà chỉ là vì duyên cớ gì mà du lịch bên ngoài chưa quay trở lại thôi. Điều này thực sự là quá tốt, hy vọng là Dịch đạo hữu có thể sớm ngày quay trở về trong tộc. Viện Long thở dài một hơi, trên mặt lộ ra chút ít vẻ tươi cười. Tuy nhiên từ dáng vẻ tươi cười của hắn, Hàn Lập lại có thể mơ hồ nhìn ra một chút vẻ gượng gạo. Dường như quan hệ giữa hắn cùng với vị đại thừa ngũ quan tộc này có vẻ là rất không đơn giản. Trong nội tâm Hàn Lập lập tức hiểu rõ vài phần, khóe miệng cười nhạt một tiếng, sau đó thuận miệng đem chủ đề dời sang chuyện khác về việc tu luyện. Hắn không hề lộ ra chút nào kết cục chính thức giữa hắn và lão già họ Dịch. Cũng không hiểu thế nào mà Viện Long cũng không hề truy hỏi thêm điều gì, chỉ tập trung tư tưởng ngẫm nghĩ một lát, sau đó liền cùng Hàn Lập trao đổi về một chút tâm đắc trong tu luyện. Những ngày lúc cả hai người đang nói chuyện tới lúc cao hứng với nhau, bên ngoài cửa phòng đột nhiên có bóng người nhoáng lên. Một thị nữ phi linh tộc đi đến, cùng kinh hương tới Viện Long thi lễ rồi nói: hồi bẩm lão tổ, bên ngoài có kim trưởng lão của Thiên Bàng tộc muốn tới cầu kiến, lão tổ có muốn triệu hồi họ đến hay không? Không gặp, người nào cũng không gặp. Người không có mắt hay sao? Không thấy ta đang chiêu đãi khách quý ư? Sắc mặt Viện Long trầm xuống, không lưỡng lự răng dạy một câu: lão tổ xin thứ tội. Thị nữ phi linh tộc phía dưới bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng dập đầu thỉnh tội, đang muốn lùi ra ngoài đại sảnh. Chậm đã, kim trưởng lão hẳn là đại trưởng lão Kim Duyệt của Thiên Bàng nhất tộc. Ánh mắt Hàn Lập lóe ra, gọi thị nữ kia. Sao? Đạo hữu nhận ra Kim Duyệt trưởng lão ư? Viện Long cảm thấy ngoài ý muốn. À, năm đó ta cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần, xem như là người quen cũ, hãy để cho nàng ta vào gặp một chút đi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Nếu như kim trưởng lão đã cùng Hàn huynh là người quen biết cũ, tự nhiên sẽ là khác rồi. Đi đi, hãy mang kim trưởng lão vào đây đi. Trên mặt Viện Long hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng miệng phân phó một tiếng không chút do dự. Dạ vâng, thưa lão tổ. Thị nữ thấy Viện Long tự mình hạ lệnh, tự nhiên không nói hai lời, liền lên tiếng đáp ứng. Kết quả là một lát sau, một nữ tử sau lưng có một đôi cánh lông màu vàng, mặc áo màu trắng, theo phía sau thị nữ đi tới. Nàng này có bộ dáng như một thiếu nữ, khuôn mặt bình thường, nhưng lại tràn ra một cổ khí tức nhẹ nhàng ôn dung. Đúng là người năm đó cùng Hàn Lập từng có một phen giao dịch, Kim Duyệt trưởng lão của Thiên Bàng tộc. Bái kiến Viện lão tổ. Kim Duyệt vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt đã rơi vào trên người của Viện Long. Sau khi tiến tới phía trước vài bước, lập tức cúi đầu thi lễ, không dám nhìn ngang liếc dọc gì. Tuy nhiên trong nháy mắt này, ánh mắt của nàng cũng đã khẽ quét qua thân ảnh của Hàn Lập, lập tức cảm giác bên ngoài có vài phần quen mắt, trong nội tâm âm thầm rùng mình. Có thể cùng Viện Long bình đẳng ngồi đối diện, khẳng định cũng là tu sĩ đại thừa. Chẳng lẽ hắn là một lão tổ đại thừa khác ta đã từng gặp qua một lần sao? Nội tâm Kim Duyệt không tự chủ được thầm nghĩ như vậy. Dù sao với tu vị hiện tại của Hàn Lập đã khác một trời một vực với lúc trước, dù là khí tức hay thần thái cũng đều không hề giống trước kia. Nhất thời đã khiến cho nàng không thể nào ngờ được đó chính là vị thánh tử trước kia. Đứng lên đi, Kim Duyệt. Người không ở trong tộc chủ trì công việc ở Thiên Bàng tộc mà tới gặp ta làm gì? Người có còn nhớ rõ, nếu không có chính ta tự mình triệu kiến, thì trong vòng trăm năm, bất kỳ sứ giả nào của tộc nào trong Phi Linh tộc đều chỉ được gặp ta nhiều nhất một lần hay sao? Việt Long khoát tay để cho Kim Duyệt đứng dậy, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Hồi bẩm lão tổ, vạn bối lần này đúng là thật sự không còn cách nào khác, mới không thể không tới đây cầu xin lão tổ. Nửa năm trước, bỗng nhiên Xích Dung tộc có động tác lớn, bỏ qua tộc quy, xâm chiếm hơn 10 cái linh mạch của bổn tộc cùng mấy tòa thành trì. Cũng không hề để ý tới cảnh cáo của vạn bối, mà đem mấy thiên bằng tộc nhân ở khu vực này bắt đi. Vạn bối tự mình tìm tới nơi ở của Xích Dung tộc là bị mấy tên trưởng lão của đối phương liên thủ đả thương, không thể không trở về trong tộc tịnh dưỡng nửa năm, mới miễn cưỡng có thể tới đây biện bạch với lão tổ. Kim Duyệt ngẩng đầu, thần sắc oán giận nói: lại là chuyện giữa các người và Xích Dung tộc, người không cần nói nhiều, việc này ta đã biết đôi chút rồi. Viện Long nghe vậy thì thở dài một hơi, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Sao? Chẳng lẽ là... Nội tâm Kim Duyệt cả kinh, bộ dạng thoáng cái như nhớ ra điều gì. Đúng vậy, 3 tháng trước, đại trưởng lão của Xích Dung tộc đã tự mình chạy tới chỗ lão phu một chuyến, cũng động dạng khóc lóc, kể lể một phen. Tuy nhiên hắn lại nói rằng, 1 năm trước thiên bằng tộc các người xâm chiếm lãnh địa của chúng trước, nhất tộc bọn hắn mới có hành động trả thù ăn miếng trả miếng như vậy. Viện Long chậm rãi nói: lão tổ xin minh giám, đây tuyệt đối là Xích Dương tộc vụ oan. Sự tình 1 năm trước là có nguyên do khác, là Xích Dương tộc trước đó. Sắc mặt Kim Duyệt tái nhợt, lập tức cấp bách muốn giải thích điều gì. Hiện tại ta đang phải toàn tâm ứng phó với sự tình đại thiên kiếp, những việc nhỏ như lông gà vò tỏi của các ngươi là phù sao có thời gian hỏi rõ từng cái thị phi khúc mắc trong đó. Chỉ cần không phải sự tình liên quan tới sinh tử tồn vong của một tộc, người không cần tìm tới lão phu. Bây giờ hãy lùi xuống đi. Thành âm Việt Long trở nên lạnh lẽo, biểu lộ trên mặt khó chịu, ngắt lời nói. Chương 2310 Kim Canh Phong Ma Trận. Nhưng thưa lão tổ, Xích Dương tộc thế lớn như vậy mà chèn ép thì thiên bằng tộc chúng ta dù không thấy nổi bị duyệt tiệt, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị suy yếu vô cùng. Mong lão tổ khai ân, nhất định chủ trì công đạo cho thiên bằng nhất tộc. Kim Duyệt nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng thêm một lần quỳ lại khẩn cầu. Sao? Ngươi không nghe lời lão phu vừa nói, hay là thật cảm thấy lão phu đối xử bất công? Viện Long hai mắt híp lại, trong mùi hơi lạnh một tiếng, đồng thời từ thân thể chợt bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Kim Duyệt chỉ cảm thấy hư không bốn phía đột nhiên căng thẳng, toàn bộ thân thể trở nên nặng nề vô cùng, bị cổ khí tức kinh khủng này ép tới mức không thể nào đứng thẳng được. Lão tổ, xin thứ tội, vạn bối tuyệt không có ý này. Kim Duyệt sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, trong lòng sợ hãi vô cùng. Thôi, Kim đạo hữu dù sao cũng coi là có giao vạn đối với ta, vậy để mặc hàng mộ, đạo hữu nếu có thể thì giúp nàng một chút đi. Hàng Lập vốn ngồi yên một bên, tay áo rung lên, chợt cười khẽ nói. Trong tích tắc, cự lực vô hình đang đè trên người Kim Duyệt bị một cổ ba động khác quấy nhiễu, liền giống như tuyết tháng ba gặp nắng xuân, bỗng chốc tan biến. Kim Duyệt thất kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Lập. À, nếu là Hàng huynh đã có lời, thì đây là chuyện nhỏ rồi. Kim Duyệt, còn không mau bái tạ Hàng đạo hữu đã lên tiếng giúp người đi. Viện Long thấy Hàng Lập xuất thủ, cũng không tức giận, mà còn hiếp mát cười, miệng liền đáp ứng. Là ngươi? Đúng lúc này Kim Duyệt sau khi nghe giọng nói có chút quen thuộc, rốt cuộc cũng nhận ra Hàng Lập, lại thấy Viện Long lão tổ Phi Linh tộc dùng khẩu khí như vậy đối đãi với Hàng Lập, thì sắc mặt của nàng càng biến đổi vàng phần khó tả. Ai là ngươi? Đây là đạo hữu Hàng Lập của nhân tộc, một thân thần thông còn trên cả lão tổ ta. Viện Long nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy, khẽ quát một tiếng. Hàng đạo hữu, à không, Hàng lão tổ thứ tội, Vạn bối vì đột nhiên gặp lại tiền bối nên có chút thất thố. Kim Duyệt một lúc lâu mới dặn nổi cuồng long. Kim Duyệt một lúc lâu mới dặn nổi cuồng lôi trong lòng. Hoàng sợ vội vàng quỳ thấp đầu làm đại lễ trước Hàng Lập. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng đoạn thời gian này đối với một tồn tại hợp thể kỳ mà nói là căn bản là không đáng kể. Lần trước cùng đi vào địa uyên rồi biến mất, Hàng Lập mới chỉ là tồn tại cùng cấp với Kim Duyệt. Vậy mà nay chẳng những lạnh lặng xuất hiện trước mặt nàng, hắn còn vụt trở thành tồn tại bằng vai với Việt Long lão tổ của Phi Linh tộc. Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, là bất ngờ gặp lại thế này, nên ngay cả Kim Duyệt là người có tâm cơ khá thâm trầm, nhưng lần này cũng thật sự là hoảng sợ rồi. Tốt, người lùi đi. Nếu ta đã đáp ứng với Hàng đạo hữu thì sẽ tự thu xếp thời gian đứng ra hòa giải chuyện giữa hai tộc các người một phen. Việt Long cũng không cho Kim Duyệt nấn ná thêm, khoát tay chặn lại rồi sa sầm nét mặt một lần nữa phân phó. Dạ vâng, vạn bối xin cáo lui. Dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng sợ mà không cách nào giải tỏa, nhưng Kim Duyệt cũng căn bản không dám cãi lời, liền vâng dạ. Những nữ tử này ngay khi vừa có thể đứng thẳng người vẫn không nhịn được đánh giá lại Hàng Lập thêm một lần, đều có thể khẳng định đối phương thật sự là người mà nàng đã biết chứ không phải mình chợt hoa mắt nhìn nhầm. Hàng Lập khẽ cười, từ hồ đoán được nữ tử này đang nghĩ gì trong lòng, lúc này liền mấp máy môi. Sau một khắc, trong tai Kim Duyệt vang lên mấy tiếng truyền âm. Bất kể năm đó ta cùng Thiên Bàng tộc như thế nào, nhưng sau lần này lên tiếng tường trời rồi, duyên nợ giữa ta cùng quý tộc coi như đã hết, sau này không phải tới tìm ta. Kim Duyệt trong lòng cả kinh, đang muốn nói thêm gì thì Hàng Lập lại một tay bấm quyết, xuất chỉ nhằm hướng nữ tử điểm tới. Anh một tiếng, dưới chân nữ tử chợt hiện ra mười mấy đạo ngân hồ, sau mấy cây chớp động liền biến hóa thành một tòa lôi trận nhỏ, trần trần điện quang cũng lên trên thân thể của nữ tử. Nữ tử chỉ cảm thấy cảnh sắc buông phí mơ hồ, rồi chớp một cái từ trong đại sảnh biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập vậy mà lại thi triển ra lôi trận thuật, trực tiếp truyền tống nữ tử ra khỏi cử tháp. Hay cho một chiêu hư không truyền tống, xem ra là thần thông của đạo hữu còn cường đại hơn dữ liệu của Việt Mộ. Nhưng như vậy thì tài hạ càng thêm yên tâm. Việt Long thấy như vậy thì hai mắt lại sáng ngời. Trên bầu trời một tòa kiến trúc bình thường cách cử tháp rất xa. Sau một trận ba động, Kim Duyệt hiện ra giữa vô số đạo ngân hồ lượn lờ quanh thân mình. Sau khi quan sát cảnh sắc chung quanh thì nàng giật mình, lần nữa nhìn về phía cử tháp xa xa, mặt lộ ra nét âm tình bất định. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, hai đạo đồn quang một xanh một đen từ trong cử tháp bay ra, quanh quẩn một chút rồi liền nhằm về một hướng mà xe gió bay đi. Hơn nửa ngày sau, hai đạo cầu vồng kinh người bay đến một dãy núi nhỏ, rồi hạ xuống một mảnh đất trụng ở giữa hai tòa núi nhỏ. Nơi này chính là linh địa mà ngươi tìm được ư? Đồn quang thu lại Hàng Lập hiện ra, ánh mắt đảo qua rồi khẽ cau mày. Bên trong phiến đất trụng này, trừ vô số hồ đất to nhỏ khác nhau, mặt đất rõ ràng trơ trọc, trong phạm vi mấy dặm, chẳng những một thất cỏ không có, mà tất cả những chỗ đất gồ ghề đều như bị thứ gì cưng rắn phạt qua. So với mặt đất bốn phía đều thấp hơn một đoạn lớn. Thứ duy nhất gây chú ý chính là một cự trụ đồng xanh đứng vững vàng tại chỗ cao ở khoảng trung tâm phiến đất trụng. Cây cột này cao chừng trăm trượng, mặt ngoài in rõ từng trận văn trận, nhưng loang lộ vết hoen rỉ và tàn tạ, tựa hồ có niên đại từ rất lâu. Hàng huynh không nên coi thường nơi đây. Lúc trước nơi này cũng không phải là có bộ dạng như thế này, nhưng sau hai lần chịu thiên kiếp mới trở nên hoang vu như vậy. Nhưng nơi đây thật sự là linh địa thích hợp để tiếp nhận lực lượng thiên địa, thật là khó tìm, đành phải dùng tạm chỗ này vậy. Việt Long lấy một cái hiện ra gần đó, xả bước tiến tới cự trụ đồng xanh rồi miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng đạo hữu dẫn dắt pháp lực thiên địa sẽ không chỉ dựa vào pháp khí này thôi chứ. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn cột đồng nói. À, dĩ nhiên là không thể rồi. Cây cột này tên là Kim Phong Trụ, là một trong những khí vật phụ trợ mang lực thuộc tính kim ta cố ý chế tạo ra. Chỉ vì lần trước thất bại mà bị hư hại nên mới không thu hồi. Bây giờ muốn dẫn phát lực thiên địa mới, tất nhiên phải dùng khí vật mới rồi. Viện Long cười hăng hắc nói, một tay phất lên, liền bày ra đầy trời trong cổ quang đoàn màu xanh, rồi rơi xuống buông phí, phiến đất trụng, mà biến thành hơn trong cây cự trụ đồng xanh, cắm đều trên mặt đất. Mỗi cây đều sáng loại như mới tinh. Tiếp theo Viện Long miệng lẩm nhẩm, hai tay bồng bấm quyết. Mặt đất chuyển động ầm ầm, tất cả các trụ đồng rung lắc giao đạo đến hòa mắt. Rồi trong khoảnh khắc bố trí thành một pháp trận cực lớn, bao vây Việt Long cùng Hàng Lập tại trung tâm. Kim phong trụ, tổng cộng 108 cây, vừa đúng để tạo thành một bộ kim canh phong ma trận. Có trận này, liền có thể giảm phân nửa uy năng của lực thiên địa được dẫn dắt xuống. Đạo hữu lại dựa theo cách ta nói tối qua mà hành động thì càng có thể dễ dàng khống chế năng lượng thiên địa này. Việt Long đợi pháp trận định hình rồi tạm dừng niệm chú ngữ để giải thích mấy câu. Được, đạo hữu cứ thi pháp đi, ta sẽ tùy cơ mà xuất thủ. Hàng Lập thần sắc như thường mà trả lời, sau đó thân hình chợt mơ hồ, thoáng cái liền xuất hiện gần đỉnh của một cây trụ đồng, hai tay để sau lưng bất động đứng đó. Viện Long thấy vậy tất nhiên là mừng rỡ, không nói thêm lời nào mà phất tay áo chặn chịch trần kỳ trần bàn, liên tiếp cuồng trào cuốn ra, hóa thành vô số luồng sáng lòng lanh bắn tới đường biên của phiến đất trụng. Sau một lát công phu, bên ngoài pháp trận trụ đồng lại được bố trí 7-8 loại cơm chế lớn nhỏ huyền diệu khác nhau. Lúc này Việt Long lại hô một tiếng mà phun ra 5 món bảo vật khác nhau. Một cái bình bạch ngọc tinh mỹ, một quả hồ lô tím sậm, một la bàn màu xanh, một hỏa đỉnh màu bạc nhạt, cùng với một cái quạt lông màu đỏ thẫm. 5 món bảo vật này vừa bay ra, lập tức quanh quẩn bay lượn buôn phí quanh lão giả. Việt Long nhìn la bàn màu xanh xa xa điểm tới, phanh một tiếng, la bàn lập tức đón gió cuồng trướng, liền huyền hóa cực lớn tới một trường. Bên ngoài trần trần ánh sáng mờ lượn quanh, rồi biến thành một mảnh trời sao đen nhánh. Bên trong điểm điểm ngân quang chớp động không ngừng, tựa như vô số ngôi sao. Lúc này Việt Long lại lật hai tay. Trong mỗi lòng bàn tay hiện ra 3 viên châu màu bạc nhạt cùng một lưới tơ màu đen, không chút do dự ném cho Hàng Lập. Đây là 2 món bảo vật ngăn cản lực thiên địa mà ta đã hứa cấp cho đạo hữu hôm qua. Đạo hữu chỉ cần dùng quen sẽ thấy hữu dụng vô cùng. Việt Long mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Đa tạ đạo hữu đã chỉ dẫn, ta sẽ tự mình sử dụng cẩn thận. Hàng Lập bắt lấy 2 loại bảo vật, nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt nói. Viện Long gật đầu rồi khoanh chân ngồi, im lặng quan sát la bàn trước mắt. Ước chừng 2 canh giờ sau, mảnh trời sao do la bàn màu xanh biến ảo ra, chợt mơ hồ rạo rực. 4 ngôi sao phía trên vốn trông bình thường, bỗng ánh sáng đại phóng, rồi truyền ra một cổ ba động quỷ dị xuyên thấu la bàn. Đạo hữu, hãy cẩn thận, các ngôi sao bắt đầu biến hóa, tại hạ sắp sửa dẫn phát lực thiên địa. Viện Long vừa thấy cảnh này hai mắt chợt sáng, mặt hồng lên như lửa rồi quát to. Bỗng nhiên một tay hắn vỗ mạnh mặt đất một cái, phanh một tiếng muộn hưởng, một cổ ba động vô hình từ dưới người liền cuốn ra, lướt qua đến đâu mặt đất nơi đó đều nổi lên tiếng ùng ùng. Những cấm chế đã sớm bố trí bốn phía kia cũng đồng thời vang lên tiếng vù vù, hoặc biến ra từng tầng tầng màn sáng, hoặc là cuốn trào ra từng đám sương mù dày đặc phiêu đạn không ngừng trong hư không. Về phần 108 cây trụ đồng xanh tại phiến đất trụng, sau khi lắc mạnh mấy cái, tầng tầng phù văn màu vàng loe sáng, phát ra kim mang hết sức cho mắt. Viện Long thấy như vậy, lúc này mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cánh tay vừa động, liền phất ra một chiêu nhằm hồ lô màu tím trong hư không. Hồ lô liền rung lên, không tiếng động mà nhấp ngược xuống. Từ miệng hồ lô một luồng sáng mờ cuốn ra, rồi từ trong phùng ra một dòng bột phấn không rõ tên, vàng long lánh. Thứ bột phấn này thoạt nhìn thì nhỏ vô cùng, nhưng vừa được dốc ra trong nháy mắt liền chen nhau rơi thẳng xuống mặt đất, từ hồ cực kỳ nặng. Chương 2311, lực lượng thiên địa. Cùng lúc này, một tay của Việt Long bấm niệm thần chú, một ngón tay điểm một cái về hư không phía chiếc quạt lông màu đỏ đậm. Ánh sáng trên chiếc quạt lông chợt lóe lên, vô số ký tự đỏ sầm chèn nhau tuôn ra. Trong chốc lát, chiếc quạt đã lớn lên gấp mấy lần, sau đó chớp động một cái liền xuất hiện trước người của Việt Long. Việt Long không chút do dự bắt lấy chiếc quạt lông vào trong tay, giơ lên quạt mạnh về phía đám phấn vàng. Phốc một tiếng, quạt lồng đòn gió rồi tự bùng cháy lên. Một tầng lửa đỏ lưu chuyển khắp cả chiếc quạt, đồng thời từ chiếc quạt tuôn ra một cơn lốc nóng bỏng. Nhất thời đám phấn vàng kia bị cuốn vào trong, chúng tỏa ra ánh sáng trong suốt rồi theo gió bay lên trời cao. Tiếp đó chúng nhào nhào, lóe lên rồi biến mất ở chỗ cao nhất không thêm bóng dáng. Lúc này Viện Long hét lớn một tiếng, liền phun ra mấy ngụm máu, nhập vào trong cơn lốc. Những máu huyết này đều đen như mực, trong nháy mắt khi tiếp xúc với cơn lốc, chúng phát ra những tiếng nổ, rồi bùng cháy thành một đám ma diện màu đen. Xì lạp một tiếng, sau khi ma diện màu đen bị cuốn vào trong cơn lốc, được gió trở thế lửa, lửa mượn sức gió lại điên cuồng mạnh điện hơn ngàn lần so với lúc trước, đồng thời thuận thế bay thẳng lên trên cao. Trong nháy mắt, cả cơn lốc đều biến thành một trụ lửa màu đen bay thẳng lên 9 tầng mây, thành thế vô cùng kinh người. Phía trên cao nhất của trụ lửa, lúc này những hạt phấn vàng vốn đã biến mất phía trong ma diện màu đen, lại chợt vẽ lên mà hiện ra. Sau khi sôi trào lên một chút, liền biến ảo thành những ký hiệu màu vàng to như cái đấu. Mà những ký hiệu màu vàng to lớn này, sau khi tản ra, dường như trải rộng tới cả nửa bầu trời, là mơ hồ như hình thành một siêu cấp phù trận phức tạp. Trong phù trận có hàng vạn những luồng sáng vàng cùng hàng ngàn luồng khí mát lạnh, vừa nhìn khiến người ta phải cực kỳ chú ý, đồng thời tản mát ra một cỗ linh áp khủng bố, khiến cho hư không phụ cận trở nên ngưng trệ, bay thẳng lên trên trời cao. Cùng trong lúc này, vốn dĩ bầu trời khắp ngàn dặm xung quanh đang yên lặng không mây, bỗng nhiên nổi ra một tiếng sấm. Từng đoàn quang cầu màu trắng mà dùng mắt thường không thể nhìn thấy, bỗng dưng hiện ra trên không trung, rồi đồng loạt rơi xuống. Lúc bắt đầu chỉ hơn 10 viên, nhưng trong nháy mắt liền biến ra thành cả ngàn vạn khối quang cầu, đậm đạp chẳng chịt rơi xuống phía dưới, giống như sa băng từ trên trời rơi xuống. Một luồng phản âm từ trong phù trận màu vàng truyền ra. Phù trận từ từ chuyển động, sau đó tuôn ra một cổ cự lực vô hình. Toàn bộ số sa băng màu trắng này dưới sự điều khiển của cổ lực lượng như toàn bộ sa băng màu trắng này dưới sự điều khiển của cổ cự lực dường như lại hân hoan mà rơi vào trong phù trận, trong nháy mắt bị thôn phệ không một tiếng động. Trong phù trận màu vàng lại vang lên âm thanh ầm ầm, ký hiệu màu vàng điên cuồng chuyển động, mơ hồ như đang hình thành nên một cổ khí tức còn khủng bố hơn cả lúc trước. Hàng đạo hữu, hãy chuẩn bị thật tốt, lực lượng thiên địa sẽ rơi xuống ngay. Việc lòng thấy vậy, chẳng những lòng không kinh sợ mà còn mừng rỡ lên tiếng nhắc nhở, sau đó tay bấm niệm thần chú, điểm về phía đỉnh lô gần đó. Lúc này đỉnh lô chớp lên một cái mà đòn gió biến thành lớn hơn trăm trường. Đồng thời từ bên trong tuôn ra vô số luồng sáng màu sắc khác nhau. Đây chính là vô số các loại tài liệu. Những tài liệu này màu sắc khác nhau, có cái to như nắm tay, loè loè chớp sáng, cũng có cái to như cái bát tối đen như mực. Nhưng mỗi một khối đều toát ra linh khí thuộc tính kim, mạnh kinh người. Nhiều tài liệu như vậy bay ra khỏi cự định, sau khi giảm bớt đi một ít thì lập tức huyền phù bất định ở hư không quanh đó. Nhưng vào lúc này trong phù trận màu vàng trên trời cao truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo kim quang từ giữa phùng ra. Đạo kim quang này lúc đầu chỉ bằng cái chén ăn cơm, nhưng sau một cái chớp động thình lình biến thành thô to như một cái vạc nước. Bên trong có thể trông thấy rõ ràng vô số những sợi tơ cực nhỏ chớp động liên hồi. Dù nó chưa thật rơi xuống, nhưng trong hư không lại truyền ra vô số tiếng xùy xùy xe gió, tạo cho người một loại cảm giác cực kỳ sắc bén. Việt Long thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hai tay đồng thời bấm niệm thần chú thúc dục. 108 cây trụ đồng xanh lúc này khẽ rung lên một cái, lại đồng thời biến mất tại chỗ, mà thay vào đó là một số khổ lồ giáp sĩ màu xanh. Trong tay mỗi con là một loại binh khí khác nhau, nhưng lại đồng thời nhào nhau cùng nhau hành động. Sau một tiếng vù vù chói tai, những pháp khí này đồng thời biến thành từng đoàn vầng sáng sau đó nổ tung ra. Lúc này một luồng cuồng phong thoáng một cái, phát từ chính giữa cuốn lên, sau đó từ từ căng ra rồi ùn ùn tỏa ra, nhanh chóng che phủ khắp cả bãi đất trũng. Luồng gió này cũng rất tà môn, bên trong tiếng rít rung trời, mơ hồ truyền ra từng trận âm thanh của gió mát, đồng thời một luồng sát khí khi có khi không từ đó tỏa ra, phảng phất giống như trong đó ẩn chứa vô số thần binh lợi khí. Sau một khắc, kiếm quang từ không trung rơi xuống đã chui hết vào trong cơn lốc, nhưng tại thời điểm chúng xuyên thủng ra khỏi cơn lốc thì bất thình lình là bị rút nhỏ hơn phân nửa. Sau một cây chớp động, liền tiến thẳng vào trong cự đỉnh. Phanh một tiếng, cự đỉnh màu bạc nhìn như vô cùng lớn kia, ngay tại lúc kim quang chui vào trong, thì rung rẩy một chút, rồi phát ra tiếng nổ mạnh như tiếng chuông ngân. Cùng một thời gian, Việt Long thao túng bảo vật này, tuy trên mặt cũng không xuất hiện chút gì sắc nào, nhưng linh quang quanh thân cũng nhoáng một cái. Mà giờ khắc này trên bầu trời từ trong kim sắc phù trận, truyền ra từng tiếng anh minh vang trời. Từng đạo kim quang nối tiếp nhau rơi xuống, hơn nữa khoảng cách rơi xuống càng ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập. Từ lúc bắt đầu, khi mới hơn 100 đạo kim quang rơi xuống, thì Việt Long còn có thể bắt được một cách bình thường. Nhưng về sau khi liên tiếp hơn 100 đạo kim quang bắt đầu rơi xuống nối tiếp với từng cặp kim quang, thành một mảnh lớn áp xuống, thì thần sắc hắn không khỏi trở nên ngưng trọng hơn. Tuy vẫn có thể tiếp tục thúc giục cự định, tiếp lấy đám kim quang rơi xuống, nhưng mà mỗi lần như vậy, cự định lại giống như bị vật thể to lớn đụng vào, khiến nó rung mạnh không thôi. Đồng thời ánh sáng màu đen trên mặt Việt Long cũng chớp động liên hồi. Hiện nhiên lúc này hắn đã phải cố gắng hết sức. Ở dưới chân, tại thời điểm hình trụ, phía dưới bàn chân biến thành khôi lỗi. Hàn Lập cùng đạo huyền phù ở tầng trời thấp, lặng lặng quan sát hết thảy, nhưng vẫn không có chút ý tứ nào sẽ ra tay. Bầu trời quang bỗng vang ra một tiếng sét đánh, phù trận màu vàng mơ hồ một cái, sau đó thoáng một phát, ba đạo kim quang liên kết một mạch, rồi cùng lúc rơi xuống. Ở phía dưới, Việt Long thấy vậy không khỏi biến sắc, không tự chủ được liếc nhìn về Hàn Lập một cái. Kết quả là Hàn Lập thấy vậy, đưa lông mày khẽ động, từ trên người bắt đầu tản phát ra một tia linh áp thâm bất khả trắc. Trong nội tâm Việt Long lúc này mới bắt đầu buông lỏng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào cự định trên đầu. Cự định màu bạc sau một tiếng ông ông lập tức xoay một cách điên cuồng, đồng thời tài liệu từ bốn phía cũng tự động nhào nhào nhảy vào bên trong cự định, sau đó bộc phát ra những tiếng va chạm chói tai. Kim quang lóe lên, ba đạo kim quang liền nối thành một đường xuyên thủng cuồng phong mà ra. Thể tích tuy nhỏ hơn phân nửa, nhưng kích xạ thẳng đến cự định với thành thế kinh người. Đúng lúc này tay áo Hàn Lập rung lên, một ngón tay khẽ động, điểm một cái về kim quang phía xa xa. Tiếng sấm vang lên, một đạo kim hồ vừa to vừa thô từ đầu ngón tay bắn ra, chớp động một cái giống như thuấn di đến gần chỗ kim quang. Tiếp theo sau một tiếng vang lại tách ra làm ba, đồng thời kích lên ba đạo kim quang. Một tiếng nổ lớn vang lên, những tia điện màu vàng từ trong hư không lóe ra liên tục. Sau khi tất cả điện quang lóe lên biến mất, thể tích của ba đạo kim quang lại nhỏ đi gần một nửa, rồi rơi vào trong cự định. Một tiếng trầm đục vang lên. Cự định nhoáng lên một cái, rồi chợt lung lay, nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận được những luồng kim quang này. Về sau dùng khoảng cách từng đạo kim quang rơi xuống, càng thêm ngắn, nhưng do Hàn Lập bắn ra ít tà thần lôi, làm suy yếu chúng, nên không thể nào tạo thành uy hiếp. Biệt lòng thấy như vậy càng thêm yên tâm, hắc khí trên mặt trở nên nồng đậm. 10 ngón tay như bánh xe bắn ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này sau khi tiếp xúc với cự định cũng vội thành vô tức chui vào trong đó. Trong định lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Các loại liên tiếp tiếng vang lên, những âm thanh oanh minh. Dường như vô số tài liệu ở bên trong đang lục tục muốn phá vỡ mà thoát ra ngoài. Tiếp theo Việt Long là nhìn về phía một cái bình ngọc cổ. Trong miệng quát ra một chữ bảo. Lập tức bên ngoài bình ngọc lóe ra mấy phù văn màu trắng, sau đó liền vỡ vụn ra, tại chỗ cũ lăng không hiện ra một đóa linh diệm màu xám trắng. Tình mang từ trong hai mắt Việt Long lóe lên, một ngón tay điểm về phía đóa linh diệm, miệng hét lên một chữ đốt. Sau khi một tiếng phốc vang lên, linh diệm quay tít một vòng rồi đón gió lớn lên, biến ảo thành một con rắn lửa to cỡ 30 mấy trượng. Thoáng một cái, rắn lửa nhảy lên chồm tới nhằm về phía dưới cự định màu bạc, sau đó xoay quanh cự định. Bạch diệm thuần thế cuồn cuộn bộc phát, rào rạc thiêu đốt phía dưới cự định. Lúc này mặt ngoài cự định lóe ra từng đạo mật văn, đồng thời nhanh chóng từ màu bạc biến thành màu đỏ thẫm. Nhiệt độ trong định càng lúc càng tăng đến một trình độ khó tin. Hơn phân nửa, mảnh vỡ các loại tài liệu bên trong nhào nhào tan chảy, chỉ có một số ít tài liệu đặc thù vẫn bảo trì nguyên bộ dáng cũ. Nhưng ánh mắt Việt Long không chớp, mà nhìn chằm chằm vào trong cự định, đồng thời một cột lực lượng vô hình từ trên người hắn xùy xùy chui ra, đồng thời đem tất cả tài liệu còn thừa ở bốn phía ném vào trong định. Sau đó lại bấm quyết thúc giục, tiếp tục phun ra một ngụm máu huyết. Máu huyết màu đen lúc này chớp động một cái, liền chui vào linh diệm đang rào rạc thiêu đốt. Lúc này linh diệm phía dưới cự định đang thiêu đốt hừng hực, lại một lần nữa cuồng trướng hơn phân nửa. Đồng thời ngọn lửa này dưới nhiệt độ cuồn cuộn dâng cao, cũng thay đổi thành màu vàng nhạt. Số tài liệu còn lại trong cự định chưa bị hòa tan, tại sau khi kim diệm xuất hiện không lâu cũng nhanh chóng từ từ tan ra. Nhưng ngay tại lúc này, kim sắc phù trận trên cao sau một hồi mơ hồ lắc lư, kim quang rơi xuống mạnh mẽ hơn, bắt đầu bốn đạo một lần lượt rơi xuống. Hàn Lập gặp tình hình này thì hai mắt khẽ nhíu, kim hồ trong tay đang bắn ra lại dừng lại. Một tay đột nhiên hướng phía trước người vùng lên, lập tức một chiếc hồ lô màu vàng nhạt lăng không hiện ra, sau đó lập tức đảo ngược. Lúc này hơn 1.000 hạt cát óng ánh từ đó chui ra. Hàn Lập tay áo vùng về phía trước, trong miệng không chút tình cảm quát khẽ một tiếng đi. Lập tức những hạt cát óng ánh này điên cuồng di chuyển, nhào nhào lóe lên biến mất không thấy đâu. Nhưng sau một khắc, chỗ hư không phía trên cự định, một đám bụi cát màu vàng mênh mông xuất hiện. Từng viên đá lớn nhỏ lăng không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt xếp ở phía dưới, là mơ hồ tạo nên một cái thạch trận cực lớn không rõ tên. Lúc này kim quang trên không trung đã nối thành một mảnh rơi xuống, vừa lúc kích lên trên thạch trận. Ầm ầm, thành âm vang lớn, hoàng mang chà mắt chợt hiện phía dưới, hơn 10 khỏa cự thạch trong thạch trận liên tiếp bị chém làm đôi. Nhưng lúc này sau khi bốn đạo kim quang bị ngăn trở, thể tích của chúng cũng rút đi nhỏ mấy lần, hào quang ảm đạm mới miễn cưỡng xuyên qua thạch trận. Chương 2312. Kiếp nạn của Thanh Nguyên Tử. Sau khi liên tiếp 7-8 làn sóng kim quang như thế rơi vào cự định, từ trong cự định màu bạc vốn đang vang lên những tiếng oanh minh không ngừng, bỗng truyền ra thanh âm thê lương, bén nhọn và chói tai. Viện Long thấy như vậy, sắc mặt bỗng đại biến. Hàng đạo hữu, mau, ngăn lực lượng thiên địa thuộc tính kim đang tới phía sau kia. Chờ ta luyện hóa phần lực lượng trước mắt này, rồi hãy dẫn dụ chúng tới. Vừa dứt lời, Viện Long hét lớn một tiếng, từ trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu huyết. Sau khi linh diện phía dưới được hấp thu thêm nhiều máu huyết, thế lửa càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dường như đã đem toàn bộ tòa cự định kia bao bọc bên trong. Màu sắc ngọn lửa càng biến thành ánh vàng rực rỡ như màu vàng ròng. Dưới nhiệt độ cao, nó tỏa ra, hư không phụ cận đều mơ hồ trở nên vặn vẹo. Tất cả tài liệu trong đỉnh là càng nhanh chóng tan ra như nước. Đồng thời một vài điểm kim quang bên trong đỉnh cũng trở nên chớp động không thôi. Hàn Lập nhướng mày, một tay điểm về một cái phía hư không. Hào quang năm màu từ bên trong thạch trận tỏa ra. Vô số cự thạch chằng chịt rậm rạp, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ mà xoay tròn liên tục. Những kim quang sau khi chui vào bên trong thạch trận thì bị dừng lại bê khắc, sau đó mới trở nên ảm đạm rồi xuyên thủng khỏi đó chui ra ngoài. Đúng lúc này bàn tay còn lại của Hàn Lập giơ lên bắn ra một luồng sáng đen, sau khi lắc lư một cái biến ảo thành một đám mây đen lớn cỡ vài mẫu, vừa vặn đem những kim quang vừa chui ra cuốn vào trong đó. Trong mây đen, những sợi tinh mang chớp động liên hồi chính là tâm lưới đen mà Việt Long đã giao cho Hàn Lập lúc trước. Cũng không biết tiên lưới này là do vật gì luyện chế thành, nhìn thì chỉ như mỏng có một tầng, nhưng kim quang vừa nhập vào bên trong thì liền không cách nào giải dụ ra được, chỉ có thể ở trong đó bật lên bật xuống chớp động liên hồi như vật sống mà thôi. Từ phía xa, một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngắm nhìn đám mây đen một chút. Hiện nhiên hắn đã phải dùng một lực lượng cực lớn để điều khiển bảo vật này. Việt Long ở phía dưới vừa trông thấy kim quang bị đám mây đen giữ lại thì trong lòng cảm thấy vui mừng. Lúc này càng dốc sức liều mạng thúc giục linh diệm, luyện hóa tài liệu trong đỉnh. Chỉ thấy ánh sáng bên trong cự đỉnh chớp động liên hồi. Bên trong có hơn 100 khối tinh chuyên đang được từ từ dung luyện thành. Mỗi khối đều hiện ra màu vàng nhàn nhạt, kích thước lớn cỡ một bàn tay. Được rồi, Hàn huynh, hãy dẫn lực lượng thiên địa thuộc tính kim xuống đi. Không biết sau bao lâu, tại thời điểm khi phía trong mây đen đã có hơn 100 đạo kim quang, Việt Long mới thêm một lần hướng tới Hàn Lập hô to một tiếng. Hàn Lập hơi gật đầu, một ngón tay vẽ một vòng về phía đám mây đen ở phía hư không xa xa. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, từ trong đám mây đen

Nhưng mà theo ta nghĩ, quá nửa là lo lắng vì thiên kiếp mà thôi. Dù sao nếu như độ kiếp thất bại, nhiều năm tu vi của lão nhân gia người đều có thể biến thành mây khói rồi. Ánh mắt nữ tử kiều diện, chớp động mà trả lời. Có thể là như vậy, đại thiên kiếp lần này đều hung mạnh hơn lần trước. Nếu như không tới được một bước phi thăng cuối, thì cứ như giòi trong xương, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc được. Nghị vụ đã sớm vượt qua nhiều lần như vậy rồi. Đại thiên kiếp lần này chỉ sợ sẽ lợi hại tới mức chúng ta không thể nào tưởng được. Chỉ có hy vọng lão nhân gia người, các nhân có thiên tướng, có thể thuận lợi vượt qua khó khăn này. Dù sao thì mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ kiệt lực tương trợ người. Nữ tử Thanh Lệ trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát nói. Giao Nhi, ngươi khổ tu thần thông kia nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể tiến giai tới cảnh giới hợp thể kỳ. Không phải là vì muốn tới ngày hôm nay có thể báo đáp đại ân của lão nhân gia người hay sao? Đáng tiếc là ta không phải thiên âm thân thể, không cách nào tận chút sức lực khi sư phụ độ kiếp rồi. Nữ tử Kiều Diễm thở dài một hơi nói, hai nữ tử áo trắng này chính là nhị nữ Nguyên Giao Nghiên Lệ đã bái nhập làm môn hạ của Thanh Nguyên Tử. Trong đó Nguyên Giao thậm chí đã sớm bái Thanh Nguyên Tử làm nghị phụ. Lúc này thình lình đã có tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Về phần Nghiên Lệ, tuy linh áp trên người cũng bất phàm, nhưng rõ ràng vẫn còn trong cấp độ luyện hư hậu kỳ. Ngày hôm nay đúng là ngày Thanh Nguyên Tử chuẩn bị độ kiếp. Vì có thể thuận lợi vượt qua lần đại thiên kiếp này, chẳng những Thanh Nguyên Tử phải lợi dụng các loại bí thuật để kéo dài ngày thiên kiếp tới, hơn nữa còn phải hao tổn tâm huyết lớn mới có thể tu vi của Thanh Nguyên, mới có thể đem tu vi của Nguyên Giao tăng lên tới cảnh giới tu vi của ngày hôm nay. Mục đích chính là tới lúc đó Nguyên Giao có thể thi triển một loại đại thần thông hiếm thấy, trợ giúp hắn vượt qua thiên kiếp lần này. Nguyên Giao mặc dù biết rõ việc này, nhưng vì dưới tình hình được sự trợ giúp của Thanh Nguyên Tử, dùng bí thuật đem thân thể nửa người, nửa quỷ của nàng và Nghiên Lệ, một lần nữa trở thành thân thể người thường, đồng thời còn giúp tu vi nàng trong thời gian ngắn, tiến dài tới hợp thể kỳ. Nên đương nhiên, cảm kích nghĩa phụ vạn phần, sớm đã chuẩn bị không tiếc hết thảy trợ giúp hắn một tay. Mà tòa sơn cốc này chính là nơi mà Thanh Nguyên Tử chọn làm địa điểm độ kiếp. Chẳng những trong cốc đã bố trí rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị cho việc độ kiếp, mà còn bố trí hàng trăm loại cấm chế lợi hại khác nhau. Trong vòng 4 vạn dặm xung quanh sơn cốc, để phòng ngừa các người thừa cơ gây bất lợi cho hắn. Hiện nay, Thanh Nguyên Tử đang tịnh tọa trong một tòa đồng phủ tạm thời, cách sơn cốc không xa để điều chỉnh trạng thái tới tình trạng tốt nhất đối mặt với đại thiên kiếp lần này. Nguyên Giao, Nghiên Lệ ở chỗ này chuyện trò với nhau vài câu, sau đó không nói thêm chuyện gì mà chỉ lo nghĩ mà chờ đợi. Trọn vẹn gần nửa ngày sau, tới khi bầu trời bắt đầu dần dần tụ tập quay cuồng những đám mây tối mù, thời điểm mà trong sơn cốc mơ hồ có một tia khí tức quỷ dị thoát ra, bỗng nhiên phía chân trời xa xa có ánh sáng màu xanh lóe lên, một luồng ánh sáng xanh băng tới, chớp động mấy cái, bỗng nhiên xuất hiện trên không hai người Nguyên Giao và Nghiên Lệ. Bái kiến nghị phụ, tham kiến sư phó. Nguyên Giao, Nghiên Lệ thần sắc nghiêm nghị, xoay người quỳ xuống hành lễ. Lần thiên kiếp này chỉ có Giao Nhi mới có thể giúp được. Giao Nhi, hãy cùng ta đi sang bên kia. Nghiên Lệ, người hãy lưu lại đây, cẩn thận cảnh giới một chút. Ánh sáng màu xanh trên không trung thu lại, thoáng một cái hiện ra thân ảnh của một lão già áo xám, có khuôn mặt bình thường, râu dài ba xích, nhàn nhạt nói với nhị nữ một câu. Dạ vâng, xin tuân lệnh. Nguyên Giao, Nghiên Lệ không nói hai lời, đều cùng kính tuân theo. Thanh Nguyên Tử gật đầu, tay áo cuốn xuống phía dưới, lập tức một màn hộ thể màu xanh lá cây cuốn xuống, đem Nguyên Giao bọc lấy, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, một chỗ trên tầng cao nhất của đài cao chấn động, thân hình của Nguyên Giao và Thanh Nguyên Tử lặng im hiện ra. Giao Nhi, người hãy yên lặng bên cạnh ta, chờ tới khi ta bảo người ra tay thì hãy ra tay. Chớ được tự động ra tay, mà cũng không thể chần chừ bỏ lỡ cơ hội tốt, nghe chưa? Thần sắc của Thanh Nguyên Tử ôn hòa, phần phò với Nguyên Giao. Nghị phụ an tâm, Giao Nhi biết rõ phải làm như thế nào mà. Nguyên Giao hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Ta tự nhiên là vô cùng an tâm về ngươi. Tuy nhiên lần thiên kiếp này không phải là chuyện đùa, vẫn phải cẩn thận một chút để phòng ngừa xảy ra sai lầm mà bị thiên kiếp liên lụy vào.